Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, chương 515, Vô Hạn Chiến Tranh. 23, Nhạc Văn Tiểu Thuyết, Internet Vạn Vạn Vạn, Lê và En, La, không có bay bao xa. Giống như long bọn hắn liền đi tới một vùng tăm tối khu vực. Nơi này không phải Mephisto cái chủng loại kia địa ngục lĩnh vực, nhưng là rất tương tự. Doctor Strange nói đến, bốn người đi nhanh tiến vào cái này một mảnh giải đất thần bí. Nhưng là trước mắt lại là một mảnh vô tận bình nguyên. Đây là đặc thù không gian, giống như long nghi ngờ nói. Không có ma pháp khí tức, thật là kỳ quái. Doctor Strange nói đến, bỗng nhiên, cách đó không xa dưới mặt đất xuất hiện bốn cái nọc độc chiến sĩ. Có người thì có manh mối. Vũ trụ Spider-Man nói hai đạo năng lượng tỏa liên bắn ra ngoài. Trực tiếp đem bốn cái nọc độc chiến sĩ trói lại. Giống như long vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng. Muốn đem nọc độc xua tan. Lúc này, cái này bốn cái nọc độc chiến sĩ phản ứng lại cùng trước đó những bị đó giống như long tiêu diệt. Hết nọc độc một dạng. Trực tiếp hóa thành tro tàn. Cái này sao có thể? Vũ trụ Spider-Man kinh ngạc nói, nọc độc là một loại ký sinh tính chất cộng sinh thể. Không thể đơn độc tồn tại, nhưng là trước mắt cái này bốn cái nọc độc chiến sĩ kết quả lại đại biểu bọn họ là đơn thuần nọc độc. Nếu như nói, nọc độc chi thần để nọc độc sinh tồn phương thức cải biến. Có khả năng này sao? Giống như Long hỏi, ta không xác định. Nhưng là bởi vậy cho nên không thể nào. Vũ trụ Spider-Man nói đến. Chờ một chút. Siêu nhân bỗng nhiên nói ra. Ta giống như nghe được cái gì. Siêu nhân nhắm mắt lại làm lắng. Nghe hình. Tiếp lấy hắn mở mắt. Ta đã biết. Nọc độc chi thần dùng độc dịch năng lực sống nhờ nơi này. Một cái bán sinh vật hóa căn cứ. Ta mới vừa nghe được bên trong căn cứ thanh âm. Nguyên lai là dạng này. Vậy liền nói thông, Doctor Strange nói đến, vậy chúng ta muốn làm sao xuống dưới, vũ trụ Spider-Man hỏi. Chỉ sợ không có biện pháp khác, nọc độc đều có thể trực tiếp xuyên qua bên ngoài, mà chúng ta chỉ có thể đánh rơi xuống. Giống như Long nói đến, lúc này, trên mặt đất quay cuồng một hồi, một người xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Hắn đi theo phía sau là mấy chục cái nọc độc chiến sĩ. Hắn là con nhện đen. Vũ trụ Spider-Man cảm ứng ra đến rồi thân phận của người kia. Nhưng là bây giờ con nhện đen cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống. Đã lâu không gặp, vũ trụ Spider-Man, con nhện đen nói đến. Ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Ngươi không phải khống chế được nọc độc sao, vũ trụ Spider-Man hỏi, lúc ấy thế nhưng là dùng nhện vũ trụ đồ đằng lực lượng. Để con nhện đen nắm giữ nọc độc lực lượng. Hắc hắc, loại kia hèn yếu phương thức làm sao có thể thực sự nắm giữ nọc độc sức mạnh vĩ đại đâu hơn nữa. Ta là vì các ngươi khỏe a. Chỉ cần để nọc độc chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ. Tất cả chúng ta chính là người một nhà. Đã không còn chiến tranh. Đã không còn tàn sát lẫn nhau. Tốt đẹp dường nào thế giới a? Con nhện đen nói đến. Nói như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người chỉ là nọc độc chi thần khôi lỗi đi. Giống như Long âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nọc độc chi thần là vĩ đại. Có thể trở thành hắn khôi lỗi. Là vinh hạnh của ta. Con nhện đen nói đến. Hắn đã hoàn toàn bị khống chế. Không cần lưu thủ nữa. Giống như Long nói đến, vũ trụ Spider-Man thán thở ra một hơi, nhẹ gật đầu, con nhện đen gặp giống như Long bọn hắn vẫn không hề từ bỏ. Lộ ra nụ cười dữ tợn, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nọc độc lợi hại không? Phía sau hắn nọc độc đại quân gào thét lớn xông về giống như Long bọn hắn. Vũ trụ Spider-Man cùng Doctor Strange dẫn đầu công kích. Trong nháy mắt liền đem 10 cái nọc độc chiến sĩ đánh cái vỡ nát. Nhưng là rất nhanh mặt liền xuất hiện nọc độc đem thân thể của bọn hắn tu bổ hoàn chỉnh. dưới chân của bọn hắn, chính là một cái to lớn nọc độc ký sinh thể. Chúng ta được tìm ra tiến vào cái trụ sở này xử lý pháp. Không phải chúng ta hao tổn bất quá bọn hắn. Dr. Strange nói đến, giống như long thả ra một đạo hỏa diễm gió lốc trong nháy mắt dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Sau đó đối với siêu nhân nói đến, siêu nhân, người trước tập trung năng lực tìm kiếm trên mặt đất yếu kém điểm. Nó dù sao vẫn là một cái sinh vật. Siêu nhân nhẹ gật đầu, cúi đầu khởi động mắt nhìn xuyên tường, không ngừng thêm đại năng lực tìm kiếm lấy cái này sinh vật kiến trúc yếu kém điểm. Nọc độc xung quanh binh sĩ càng ngày càng nhiều, giống như long bọn hắn tiêu diệt một nhóm lại một nhóm. Nhưng nhìn qua còn theo ngay từ đầu một dạng, số lượng không gặp giảm bớt, còn không có tìm được sao, vũ trụ Spider-Man phát ra một nguồn năng lượng trùng kích sau hỏi. Không biết vì cái gì, ta có thể thấy, nơi này tựa như là một khỏa tinh cầu một dạng. Siêu nhân nói đến, một khỏa tinh cầu, Dr. Strange kinh ngạc nói, chẳng lẽ nhện trong vũ trụ có một loại giống như tinh cầu lớn sinh vật sao, lúc này vũ trụ. Spider-Man nói đến, ta nhớ ra rồi, là sao huyệt, đó là một cái vì bảo hộ tinh cầu sau khi chết viễn cổ nhện. Dung nhập vào tinh cầu của mình bên trong ý chí, khó trách ta cảm thấy nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Vậy phải làm thế nào mới có thể tiến nhập đến cái này trong sào huyệt, giống như long hỏi. Lúc ấy chỉ cần là phóng thích nhện đồ đằng tin tức liền có thể tiến vào. Nhưng là bây giờ, ta thử xem đi, vũ trụ Spider-Man nói ngực nhện đồ án phát ra quang mang. Những nọc độc đó chiến sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, giống như gặp được cái gì kinh khủng thứ gì đó. Mà lúc này mặt đất lại hào giống như thức tỉnh, sinh ra rung động dữ dội. Ta đã nói rồi, bằng vào nọc độc là không thể nào đem sào huyệt ý chí hoàn toàn ăn mòn. Vũ trụ Spider-Man nói ra, tăng tự thân đồ đằng năng lượng phóng thích. Dần dần trên mặt đất vật chất màu đen biến trở về nọc độc, hướng về con nhện đen phương hướng của bọn hắn thối lui, lộ ra cùng một chỗ sạch sẽ mặt đất. Nhanh, chúng ta nhanh lên một chút đi vào, vũ trụ Spider-Man nói đến. Mặt đất xuất hiện một cái một người lớn nhỏ mở miệng, bốn người cấp tốc vọt vào. Người phụ trách chỉ đường đi, chúng ta được nhanh tìm tới nọc độc chi thần vị trí, giống như long nói đến. Hiểu, vũ trụ Spider-Man nói, một cái tay đặt ở trên vách tường, dùng nhện đồ đằng lực lượng trong nháy mắt hợp sào huyệt hoàn thành giao lưu. Nói tiếp, đi theo ta. Lúc này, nọc độc chi thần cũng thông qua con nhện đen đã biết chuyện xảy ra mới vừa rồi. Phế vật, nọc độc chi thần mắng một câu, thật không nghĩ tới cái này đại gia hỏa lại còn bảo lưu lại ý chí của mình. Bất quá nếu bị bọn hắn tìm đến nơi này, vậy liền chuẩn bị cho bọn họ một món lễ lớn tốt. Nọc độc chi thần nói nhìn về phía con nhện đen, lần này, ngươi đừng để ta thất vọng. Phải, chủ nhân, con nhện đen liền vội vàng nói xong lui ra ngoài. Nọc độc chi thần phất tay mở ra một đạo màn hình. Phía trên là nọc độc ác ma đang ở công kích nhện vũ trụ, cảnh tượng bên ngoài. Dựa vào vô cùng vô tận không sợ chết chiến thuật, nọc độc ác ma dần dần chiếm cứ thượng phong. Chờ xem, không được bao lâu, toàn bộ vũ trụ sẽ phải là ta. Nọc độc chi thần nói lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Giống như long bọn hắn không ngừng đi theo vũ trụ Spider-Man tiến lên. Rất nhanh là đến một cái trống trải gian phòng một dạng địa phương. Nơi này về sau đều bị nọc độc chiếm lĩnh, chúng ta phải cẩn thận chút, vũ trụ Spider-Man nói đến. Lúc này, con nhện đen mang theo nọc độc của hắn bộ đội từ trong lòng đất xông ra, lần này, các ngươi đừng nghĩ tiếp tục đi tới. Nọc độc chi thần, hẳn là liền ở dưới nơi này mặt, vũ trụ Spider-Man nói đến. Vậy liền nhanh lên một chút giải quyết bọn hắn. Giống như long nói, trực tiếp vận dụng tuế nguyệt sách sử lực lượng. một đạo hủy diệt tia sáng bắn về phía nọc độc bộ đội. Doctor trên ma pháp hỏa long trực tiếp xông về phía con nhện đen. Siêu nhân nóng ánh mắt không ngừng quét hình thức công kích. Vũ trụ Spider-Man thì là đang không ngừng thông qua nhện đồ đằng lực lượng muốn đem dưới chân bộ phận mở ra một cái lối đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.